Chương 1338, đáng sợ trừng phạt, thần chủ quý vị. Người Tuyết Thanh Hoan há miệng muốn nói, lại đột nhiên làm cho càng thêm thê lương. Nàng hoảng sợ tới cực điểm, có thế là trừ kêu thảm, nàng một chữ đều không nói được. Đau a quá đau quân vô cực, vỡ ơ y ma dẫn động trong cơ thể nàng thiên phạt chi băng, để cho chí hàn băng xương một chút xíu lan tràn nàng kinh mạch và mạch máu. Nữ nhân này, nàng tại sao có thể ác như vậy? Nàng thực lực, vì sao khủng bố như vậy? Nàng hối hận, nếu là sớm biết đây mới là quân vô cực thực lực chân chính, nàng tuyệt sẽ không để cho quân vô cực có làm lại khả năng hiện tại, mọi thứ đều muộn. Minh Hy là hắn lừa gạt nàng Tuyết Thanh Hoan đau tới cực điểm, cu nở dê hận tới cực điểm. Cứu hận là tên kỳ quái đồ vật, lại thường thường có khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Ở nơi này to lớn hận ý dưới, Tuyết Thanh Hoan đột nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả. Nàng phát hiện, nàng bị Minh Hy đùa bỡn. Tất cả mọi người bọn họ, đều bị Minh Hy đùa bỡn cái này hỗn đản. Hắn căn bản cũng không phải là thực xui xẻo phản quân vô cực. Hắn là vì mới vừa nghĩ được như vậy, Tuyết Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy đầu tê dần, lại cũng nghĩ không đi xuống. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt quân vô cực, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói. Quân không cực ngươi thực quá hung ác, có thế ngươi liền tính giết ta lại thế nào? Minh Hy hắn đã triệt để hôi phi ỷ hẹn diệt ngươi, liền tính trọng tân thành là thần giới chi chu ngươi cu nở dê cứu không hắn, quân vô cực ngươi lại cu nở dê gặp không đến hắn, nàng quá đau, lại là dựa vào cừu hận trèo trống mới có thể nói ra lời nói này. Cho nên chỉ có thể một chữ mà nói, có đôi khi trung gian sẽ còn dừng lại thật lâu. Ai nói quân vô cực ánh mắt trào phúng, thiên phạt người. Vĩnh viễn đều muốn thụ thiên phạt nỗi khổ, như thế nào không có chuyển thế Tuyết Thanh Hoan, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Yên tâm, không chỉ có Minh Hy sẽ chuyển thế, ngươi cũng sẽ. Bất quá ngươi cùng hắn không giống nhau, ngươi sẽ so hắn càng bi thảm hơn, thống khổ hơn. Hôm nay phạt không phải ta cho ngươi, là thiên đạo cho ngươi, hảo hảo hưởng thụ a. Tuyết Thanh Hoan lập tức trừng lớn hai mắt, nhưng mà nàng cũng không còn cách nào nói ra một chữ. Băng xương cấp tốc lan tràn, rất nhanh bao gồm thân thể nàng. Sau đó, nàng cả người ầm một tiếng, hóa thành điểm điểm băng tinh, một chút xíu tiêu tán ở trong thiên địa. Quân vô cực khuôn mặt băng lãnh, cũng không có bởi vì Tuyết Thanh Hoan chết cảm thấy cao hứng. Chính như nàng vừa mới nói, thiên phạt người, vĩnh viễn đều muốn thụ thiên phạt nỗi khổ. Thẳng đến chuộc lại tội nghiệt. Nàng những cái kia tao ngộ, một lần lại một lần không ngừng chuyển thế. Sao lại không phải thiên đạo cho nàng trừng phạt liền xem như là cao quý thần chủ lại như thế nào, như cũ chỉ là thiên đạo con cờ trong tay thôi. Thiên đạo vô tình, mặc dù sẽ theo số đông sinh bên trong chọn lựa ra một ít may mắn, nhưng nếu là không làm đủ tốt, như cũ chịu lấy thiên phạt nỗi khổ. Ai cũng không thể không kiêng nể gì cả. Quân vô cực mắt nhìn tòa kia cao vút trong mây băng tuyết cung điện, tay áo vung lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng đã đi tới tòa kia thần điện màu vàng nóng trước, đi từng bước một hướng đại môn. Đóng lại vài vạn năm đại môn chủ động mở ra, nên đón nàng trở về. Quân vô cực đi từng bước một hướng trong đại điện màu vàng bảo tọa, từng bước mà lên, cuối cùng ngồi lên. Trong chốc nhóm này, thần giới các nơi, tất cả mọi người đều nghe được một thanh âm ta, quân vô cực, lại đã trở về, các ngươi sợ sao?